Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1046 trăm vạn linh hỏa. Ma bò cặp độ kiếp, kỳ ngộ mà đến mà thôi, hiển nhiên là không muốn nói. Săn hỏa lão bản cũng chỉ là cười cười, ánh mắt đảo qua, đột nhiên sửng sốt, đó là, giờ phút này giết chóc vô cực hạn quân cấp. Bình thường phân thần. Vẫn là dưới những cái đó tu sĩ đều bị rộng lớn xuất hiện một đạo thanh âm sở chấn, đó là đến từ viễn cổ cự thú rít gào tiếng động. Quay đầu nhìn lại, không trung liền ở thái tuế cốc đỉnh đầu kia phiến không trung, một vòng thật lớn lôi vân ngưng tụ, màu đen mây đen bên trong ánh sáng tím sấm dậy, đó là lôi vân, lôi kiếp. Có người muốn độ kiếp? Người nào độ kiếp lớn như vậy trận thế? Kia kiếp vân bao trùm phạm vi đều có trăm dặm lớn nhỏ. Hơn nữa ngay từ đầu chính là ánh sáng tím bao trùm. Như thế tôn quý bảng bạc, có người đột phá hợp thể. Không phải, hợp thể lôi kiếp không phải như vậy đi. Bộ dáng không giống, không phải hợp thể. Chẳng lẽ là phân thần kiếp? Người nào phân thần lôi kiếp sẽ như vậy đáng sợ? Dù sao phần xuyên nơi này vẫn là nơi nào? Bọn họ không kiến thức quá một người có như vậy cường đại tiềm lực làm thiên địa giáng xuống như vậy lôi kiếp, độ kiếp chi lôi. Không phải vì hủy diệt, đó là vì trọng sinh. Nhưng là đều ý nghĩa cái này độ kiếp người giá trị không phải người thường có thể so sánh nổi. San hỏa lão bản vuốt cằm, đang muốn tìm kiếm này hỏa diệm sơn nội cái nào thiên tài hoặc là cường giả có như vậy năng lực là lúc oanh. Khoảng cách bọn họ kỳ thật cũng không xa thái tuế cốc xào huyệt khẩu, hai thúc quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thấu hết thảy, từ ngầm chỗ sâu trong lao tới không trung, khủng bố độ cao đều chỉ là mây bay. Vô luận là thái tuế cốc người, vẫn là chân núi người, tất cả đều trong mắt nhìn kia lưỡng đạo khủng bố chùm tia sáng lấy đáng sợ tốc độ xuyên thấu không. Gian, đạt tới vòm trời chi đoan. Bắn vào kia lôi vân trung ương ánh sáng tím bên trong, huy hoàng lôi mây di chuyển. Lôi kiếp ở ấp ủ. Xem, này đó linh hỏa giống như sao động. Linh hỏa thật là sao động. Bởi vì thái tuế cốc xào huyệt chỗ sâu trong truyền đến một tiếng đáng sợ tiếng gầm gừ tím hỏa rít. Gào, nó nhìn đến kia hai thúc phá tan địa huyệt cùng xào huyệt thẳng tới không trung hai thúc quang. Giống như phát hiện chút cái gì. Đó là sao động vô cùng, cơ hồ điên cuồng chung, xào huyệt chung vẫn là xào huyệt ngoại sở hữu linh hỏa đều đã chịu nó sát niệm ảnh hưởng, sát. Bất kể hết thảy đến sát, xào huyệt nội cũng là hỗn loạn một mảnh. Liễu đại sư những người này vừa mới còn đang đào vong cùng săn giết chung quá độ tai. Đột nhiên phát hiện tím hỏa xuất hiện, tức khắc bi kịch, vì thế bỏ mạng đào vong cùng trốn tránh. Còn không có chạy đi thời điểm đâu, bỗng nhiên lại gặp gỡ này không thể hiểu được kiếp lôi. Thực hảo, hoàn toàn bi kịch, ầm ầm, xào huyệt bắt đầu lắc lư, đong đưa lực lượng đến từ bọn họ dưới chân phía dưới. Đại Ly đã có thể nhìn đến đỉnh đầu kia phá vỡ cửa động trên không ô áp lôi vân, kiếp lôi muốn. Xuống dưới, theo lý thuyết phân thần độ kiếp có 7 trọng lôi kiếp. Đệ nhất trọng là một đạo lôi, chuẩn bị tốt. Đại Ly cũng bất chấp phía sau những cái đó linh hỏa chứng độ ấm thăng trước. Trước độ kiếp lại nói. Ít nhất ở nàng độ kiếp thời điểm thân thể bên ngoài là có một tầng bảo hộ màng, thực mau. Kiếp lôi xuất hiện, vừa xuất hiện. Đại Ly liền nội thương, một đạo, ấm vang, một cái, hai điều, ba điều, tổng cộng 18 nói tím lôi. Nói tốt một đạo đâu? Này không đúng a, bên ngoài có thể nhìn đến không trung người cũng là bị lôi đến không nhẹ. Mẹ nó này không phải độ kiếp đi. Đệ nhất trọng liền 18 nói kiếp lôi. Đại thừa độ kiếp sao? Mặc kệ bao gồm săn hỏa lão bản này đó cao thủ các tu sĩ như thế nào vắt hết óc. Này kiếp lôi cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, hung tàn đánh xuống. Thấy rõ ràng nga. Không phải một đạo tách ra trước sau phách Nga. Là cùng nhau Nga 18 nói kiếp lôi dọc theo tam giác lôi quang trận đánh xuống. Oanh, ngang nhiên nghiền áp xào huyệt. Phá. Sao huyệt đong đưa, chạy, muốn sụp, Hứa một đao những người này bỏ mạng chạy như điên, xoát. Liễu đại sư cái thứ nhất lao ra, rồi sau đó không bao lâu, Hứa một đao những người này đó là đồng thời điên cuồng lao ra. Vừa chuyển đầu, bọn họ thấy được kia 18 nói rộng lớn ánh sáng tím lôi đình, tựa hồ nghe tới rồi dưới nền đất. Chỗ sâu trong ầm vang một tiếng vang lớn, kia độ kiếp gì gì đã bị đánh chết sao? Không chờ bọn họ nghĩ lại, đệ nhị trọng kiếp lôi tới. 36 nói, còn có kiếp lôi, thuyết minh còn chưa có chết. Này cái gì ra súc? Chẳng lẽ là viễn cổ yêu thú? Liễu đại sư như vậy bình tĩnh người đều trong gió hỗn độn. Dưới chân một chút đó là chạy. Hứa một đao đám người cũng không dám ở lâu. Đó là đồng thời bay vụt ầm ầm ầm. Lại là 36 nói, sao huyệt bên trong các loại nứt toạc, linh hỏa tiếng gầm gừ truyền ra. Ánh lửa ngũ thải ban lan, giống như đó là một cái ngọn lửa thế giới, ngầm muốn cháy giống nhau, để ý. Những cái đó linh hỏa muốn ra tới. Quả nhiên, oanh một tiếng, ánh sáng tím bạo liệt mà ra. Đương kia khổng lồ tím hỏa từ dưới nền đất chui ra. Tất cả mọi người bị dọa tới rồi, nói giỡn đâu đi. Nguyên lai kia cao cấp nhất, trong truyền thuyết tím hỏa là tồn tại. Thực hảo, hiện tại vấn đề tới. Sát, vẫn là không giết. Đây là một cái cao cấp nhất boss A, ai đều chắn bất quá tham lam nội tâm. Chớp mắt đó là quần thể gào thét tới. Chẳng sợ tím hỏa phía sau trào ra vô số linh hỏa. Lục, lam, hoàng, như vậy ngược lại làm đại lượng tu sĩ kích động. Tím hỏa giết, kia chỗ tốt cũng không tới phiên bọn họ đoạt. Nhưng là hoàng hỏa, lam hỏa, lục hỏa có thể a. Ầm ầm ầm, nhân loại tu sĩ cùng tím hỏa nháy mắt mở ra đối oanh hình thức. Bao trùm cây số khổng lồ chiến đấu kịch liệt đàn đem toàn bộ thái tuế cốc đều chiếm đầy, ô áp áp. Một mảnh, quang mang bất tận mà giờ phút này. Đệ tam trọng lôi kiếp tới, 72 nói kiếp lôi, dưới nền đất chỗ sâu trong, phốc. Đại ly trụ kiếm mà đứng, cả người tắm máu, nguyên bản bởi vì hấp thu đại lượng năng lượng mà khôi phục thân thể giờ phút này lại là suy nhược. Lên, chỉ là kia khí thế nổi bật. Lưng thẳng thắn không cong, mới đệ tam trọng liền 72 nói kiếp lôi. Này một trọng ta sợ là chắn bất quá đi, đại ly lộ ra cười khổ. Lần này độ kiếp quá tà tính, nàng lại nghịch thiên cũng là có cực hạn. Này đệ tam trọng liền phải mai một nàng. Là nàng chỗ nào thực xin lỗi ông trời sao? Vẫn là nói, vừa mới nghĩ rồi lại nghĩ. Cũng chỉ có một loại khả năng, nàng là như thế nào bỗng nhiên áp không được này lôi kiếp. Này kiếp lôi chính là như thế nào tới? Ở 72 nói kiếp lôi đánh xuống là lúc, ánh sáng tím áp đỉnh. Đại ly đem một sợi linh hồn thứ hướng linh hồn dấu vết cái kia ma bò cạp thượng, người mẹ nó lăn ra. Đây cho ta, sớm liền hoài nghi ngươi nha không chết. Linh hồn đâm vào ma bò cạp ấn ký là lúc, 72 nói kiếp lôi cái đỉnh. Người nọ chết chắc rồi. Sống không được, bên ngoài kích đấu tím hỏa cùng linh hỏa đại quân các tu sĩ nhìn đến kia 72 nói. Kiếp lôi đều là âm thầm hạ cái này kết luận, giờ phút này xào huyệt mỗ một chỗ ở sụp xuống bên trong. Đào vong tuyết chi ngư tốc độ nháy mắt biêu mau. Thân hình hóa thành một mảnh cực kỳ nhỏ bé bông tuyết, hưu. Xuyên qua kia sụp xuống huyệt khẩu. Bay vụt trời cao, trên người vạt áo liệt liệt rung động. Xoay người hồi xem. Nhìn đến kia dày đặc 72 lôi đình đem toàn bộ xào huyệt khẩu đều phách đến trước mắt cháy đen. Mà kia thẳng vào lôi đình, cũng đem thông vào lòng đất, đem người nọ phách đến không còn một mảnh. A, không nghĩ tới ngươi chạy ra tới. Tuyết chi ngư nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn đến áo lam phiêu nhiên lượn lờ như nước trung tiên phó nhược thủy. Đôi mắt lược ám, phi ngươi mong muốn. Thật đáng tiếc, vừa mới người này liền theo đuôi nàng mặt sau chạy ra tới. Nếu không phải nàng vội vã đào tẩu, sợ là muốn cùng người này hảo hảo đấu một trận, không biết vì sao. Tuyết chi ngư cảm thấy chính mình hiện tại có điểm hỏa khí, xem ra vị kia thông minh mà âm hiểm. Tiểu công tử là gặp nạn, phó nhược thủy đối người nào đó chính là nghiến răng nghiến lợi thực. Thực hảo, tuyết chi ngư là nàng diệt trừ cho sảng khoái kình địch. Rõ ràng đến nàng nhân tình cũng có thể làm nàng như vậy nổi lên sát khí. Phỏng chừng chính là ai chơi ngươi. Ngươi liền phải giết ai đi. Có lẽ đi, như vậy tình trạng nếu là bất tử. Tương lai sợ là cũng không ai có thể làm nàng đã chết. Đáng tiếc, hai người cũng không tiếp tục đấu. Võ mồm hoặc là động thủ. Kia 72 kiếp lôi liền phải xuống dưới. Lại không trốn đi, liền phải bị cùng nhau đánh chết. Hai người đang muốn bay khỏi là lúc, kia kiếp lôi đã xuống dưới, liền ở kia một khắc. Hai người bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có một bóng ma. Ngạch, lôi vân cái đỉnh, không đúng đi, ngửa đầu vừa thấy, hình như là cái gì khủng bố sinh vật thức tỉnh giống nhau, ngẩng một con bò. Cạp, một con thật lớn, toàn thân trong suốt con bò cạp xuất hiện ở Thái Tuế cốc trên không? Cũng là ở các nàng trên đầu, múa may kia hai chỉ kìm lớn tử. Ngạnh sinh sinh phách về phía kia 72 nói lôi đình, săn hỏa lão bản còn hảo. Đệ nhất cảm giác là nguyên lai làm ra kiếp lôi chính là này ngoạn ý a, viễn cổ sinh vật. Đây là cơ hồ mọi người nhận chi. Cũng thực phù hợp bọn họ phía trước phỏng đoán, nhưng là duy độc hai người ngoại trừ, tuy rằng thân. Thể phóng đại vô số lần. Nhưng là Tuyết Chi Ngư vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra này cự thú chính là phía trước kia hố. Cha ngoạn ý, con bò cạp. Độ kiếp, khó có thể khống chế. Khó trách Tuyết Chi Ngư đột nhiên đem đại ly phía trước khác thường cấp giải thích. Bứt ra bay ra bò cạp khổng lồ dưới thân. Bay vọt trời cao nhìn đến kia con bò cạp toàn cảnh là lúc. Thầm nghĩ này khủng bố lôi kiếp chắc là người cùng con bò cạp song trọng lôi kiếp đi. Bất quá chẳng sợ không có này con bò cạp, lấy người nọ biến thái thiên phú cũng sẽ không điệu thấp chạy đi đâu. Chỉ là ngay từ đầu ngươi chết ta sống một người một bò cạp. Như thế nào liền bỗng nhiên cùng nhau độ kiếp đâu? Dưới nền đất rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phó Nhược Thủy không có giống Tuyết Chi Ngư như vậy toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi. Đối với con bò cạp cùng đại ly chi gian liên hệ cũng không rõ ràng lắm. Bất quá này bò cạp khổng lồ thực làm nàng liên tưởng đến đại ly. Chỉ là không lớn xác định. Rốt cuộc người là người. Bò cạp là bò cạp, chẳng lẽ người nọ là bò cạp người? Vẫn là thật là bò cạp yêu, lão tử còn muốn biết chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà giờ phút này dưới nền đất chỗ sâu trong, đại ly trên người nhiều một tầng quang. Tinh oánh dịch thấu quang. Giống như một tầng tinh giáp đem nàng bao trùm. Ngực ẩn ẩn có một con bò cạp hoa văn, nàng giơ lên kiếm. Kia con bò cạp liền giơ lên cái kìm, chạm. Ngẩng nhất kiếm phân 72. Cái kìm liền phân ra 72 nói quang mang. Phá phá phá, ầm ầm ầm, biêu phi kiếm khí cùng lôi đình xuyên bắn không gian. Đại ly công kích bị phóng đại rất nhiều lần. Đem những cái đó lôi đình nhất nhất chặn lại. Bất quá vẫn là có 1/3 rớt xuống dưới nền đất. Khoảnh khắc ánh sáng, xoát lôi đình phá vỡ, nhưng là như cũ có toái quang đánh trúng cách đó không xa những cái đó linh hỏa trứng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.